Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Chương 3. Người đọc Lê Tuyên. Tiêu Hải được Quý Cần nhắc nhở như vậy cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Quả thật hôm nay ông ta uống hơi nhiều, suýt thì quên chuyện chính. Ho khan mấy cái, Tiêu Hải nói đến chuyện mà ông ta gọi là chuyện chính. Sắp tới trong nhà định sửa sang lại, muốn người con đã đi làm là Tiêu Dĩ Thư có thể bỏ chút sức lực ra. Thật ra cũng chính là tiền. Tiêu Hải vừa mở miệng đã đòi 5 vạn. Tiêu Dĩ Thư cũng phải tức quá mà cười lại. Cậu đi làm cũng chưa được 2 năm, trước đây tiền lương ở chỗ làm cũ chỉ có là 2.000, bây giờ thì 5.000. Nhưng tiền nhà, tiền ở ngoài cũng như chi phí sinh hoạt đều cần đến tiền. Người nhà của cậu đâu phải không biết. Sau khi đi làm, bao nhiêu tiền lương và tiền thưởng cộng lại tất cả cũng mới được 6-7 vạn. Mỗi lần về nhà đều phải có túi lớn túi nhỏ, mà khác phải cho tiền. Hơn nữa bình thường mình cũng phải chi tiêu, cho dù có tích góp đến mức nào cũng không có đủ 5 vạn. Tiêu Dĩ Thư càng kiên định hơn. Tuyệt đối cậu sẽ không để người nhà biết quan hệ của cậu và Lê Cẩn. Mình không có tiền mà lúc nào cũng bị nghĩ đến như thế này. Lê Cẩn nhiều tiền như vậy, không biết những người này biết được thì sẽ gây sức ép đến mức nào nữa. Bà cũng biết tiền lương của con mới đến chỗ làm chưa được bao lâu, vả lại bình thường cũng phải chi tiêu nhiều, trong tay không hề có tiền. Tâm tình Tiêu Dĩ Thư cực kỳ bất ổn, cậu nhớ tới những lời mà Quách Vân Phương nói lúc trước. Căn nhà này sẽ nhanh chóng được sang tên, không phải cậu muốn có căn nhà này, nhưng thật không thể ngờ trước khi sang tên. Mấy người này còn bắt cậu trả tiền, đây là cha ruột cậu sao? Thiên vị đến độ không còn phân biệt được gì nữa. Không phải căn nhà vẫn đang rất tốt sao? Sao đột nhiên lại muốn sửa lại? Sau đó Tiêu Dĩ Thư mới biết được rốt cuộc là có chuyện gì. Thì ra Tiêu Trí Huy có bạn gái học cùng trường, nhà cô gái kia có vẻ khá có tiền. Hai người yêu nhau cũng rất được, nói là đợi đến khi tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Tiêu Trí Huy nói nghỉ hè đưa bạn gái về ra mắt người nhà. Nhà bạn gái giàu có, nhưng nhà của Tiêu gia thì đã cũ, sợ đối phương không thích nên muốn sửa sang lại một chút. Thật ra Tiêu Chí Hải nói một phần, sự việc căn bản không hề đơn giản như vậy. Đúng là nhà cô gái kia có điều kiện rất tốt, có nhà riêng, có xe riêng, cho nên cũng hy vọng con gái mình tìm được một người có nhà, có xe. Không được thì tối thiểu cũng phải có nhà riêng. Tiêu Chí Huy thì không có gì hết. Vì thế, Quý Cần xúi dục bảo Tiêu Hải sang tên căn nhà này. Xưa nay Tiêu Hải rất thương yêu cậu con trai này, làm gì có chuyện không đồng ý. Ngoài ra còn muốn lấy tiền sửa tiền nhà của từ Tiêu Dĩ Thư. Không thì bạn gái của con trai đến đây thấy nhà cũ kỹ, nhà bọn họ sẽ chẳng còn mặt mũi nào. Tiêu Hải đã nghĩ xong xuôi tất cả, ông vất vả nuôi Tiêu Dĩ Thư lớn thế này, hiện giờ cậu đã đi làm kiếm được tiền, đền ơn cả nhà cũng là đương nhiên. Ông ta là cha, tất nhiên chẳng có gì phải áy náy cả, không thì nuôi cậu lớn làm gì. Thế nhưng, đối với cậu con trai nhỏ, ông hoàn toàn mang dáng vẻ khác. Dáng vẻ của một người cha hiền từ cũng hoàn toàn không hề thấy có vấn đề gì. Ông ta luôn không thích con trai Tiêu Dĩ Thư này. Không hiểu sao đứa trẻ này không thể thân thiết với ông ta nổi. Ông ta nhìn thôi cũng thấy phiền. Nếu trong nhà không có chuyện gì, ông ta chưa bao giờ biết gọi điện thoại quan tâm hỏi han cậu con trai cả. Tất nhiên, chuyện sang tên hiện tại không thể nói cho Tiêu Dĩ Thư biết. Tuy rằng sau này chắc chắn Tiêu Dĩ Thư sẽ biết, nhưng bây giờ thì không thể nói. Không thì làm sao mà lấy được tiền từ cậu để sửa chữa lại nhà. Trong mắt Tiêu gia, Tiêu Dĩ Thư là bánh bao. Nhưng không phải là thằng ngốc. Nếu biết mình không có nhà lại còn phải bỏ tiền ra, chỉ cần là người có đầu óc một chút đều không làm việc này. Bọn họ đều không biết Tiêu Dĩ Thư đã biết được chuyện sang tên căn nhà đó. Đó là do một lần Tiêu Hải uống rượu cùng hàng xóm, không cẩn thận lỡ miệng, nói hết ra, hiện giờ chỉ cần mọi người hơi bát quái một chút là biết cả. Quý Cần thì dùng cách khác để biểu đạt, bà ta câu mày buồn trâu nói, tiểu thư à, cũng tại trong nhà không có cách nào khác cả, còn xem thử xem có thể vay mượn đồng nghiệp hay không, bao giờ trong nhà có tiền sẽ trả lại cho con. Tiêu Hải nghe xong thì phát hỏa, tôi nuôi nó lớn như thế này, giờ hỏi nó ít tiền mà còn phải trả à, nó là con tôi, chẳng lẽ còn muốn làm chủ nợ của tôi. Nói gì thế, tiểu thư là người như vậy à. Quý Cần có vẻ trách cứ Tiêu Hải, sau đó lại nói với Tiêu Dĩ Thư, con đừng nghe bà còn nói linh tinh, ông ấy cứ uống nhiều vào là như vậy. Mẹ biết tiểu thư rất ngoan, trong nhà đang gặp khó khăn, con có thể giúp một chút không? Bà còn hồ đồ, con đừng để ý đến ông ấy. Tiêu Dĩ Thư cười lạnh trong lòng, Quý Cần luôn luôn thể hiện một vẻ bề ngoài rất khá, phối hợp với Tiêu Hải để một người đóng vai chính, một người đóng vai phản diện. Người ngoài không hiểu rõ nguyên nhân, do có lẽ nghe xong cũng sẽ oán giận cậu không hiểu chuyện mất. Ba, con thật sự không có tiền, những lần trước ba muốn con cho tiền, không có lần nào là con không cho, con mới đi làm được một thời gian ngắn như vậy, lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Tiêu Dĩ Thư đâu có ngốc. Những lần trước cho tiền và lần này cho tiền không hề có bản chất giống nhau. Trước kia còn có thể coi như hiếu kính ba mình, nhưng cậu không có lý do gì phải trả tiền cho Tiêu Chí Huy. Có cho tiền thì thằng nhóc kia cũng không biết ơn cậu, có khi còn cười nhạo sau lưng cậu cũng nên. Vậy thì hỏi vậy đồng nghiệp một ít, cũng không nhiều nhận gì, sau một thời gian trả lại cho bọn họ là được. Tiêu Hải cảm thấy ý của Quý Cần rất hay, chờ đến khi tiền nắm trong tay rồi thì có cái gì mà trả hay không trả lại chứ. Ba hỏi con trai ít tiền, còn phải trả, nhất định sẽ bị cho người ta cười rụng răng. Hai, bề ngoài Tiêu Dĩ Thư vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Thật đúng là một ý tưởng rất hay, bảo cậu vay tiền để sửa lại nhà cho Tiêu Chí Huy, xong rồi cậu còn phải trả tiền. Quả nhiên thủ đoạn của Quý Cần bao giờ cũng lợi hại nhất. Tiêu Hải chính là một khẩu súng, chĩa vào đâu sẽ bắn vào đúng chỗ đấy. Cũng vì vậy mà hồi nhỏ mình đã phải chịu không ít thiệt thôi mà. Ba, ba cũng biết con đấy, không phải bao giờ đi vay tiền của người khác. Con mới vừa đến chuyển chỗ làm, nếu vay tiền đồng nghiệp sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa mọi người cũng không quan thân quen với nhau lắm. Có lẽ bọn họ không cho con vay đâu, 5 vạn không phải là con số nhỏ. Tiêu Dĩ Thư quyết đoán bác bỏ đề nghị của Quý Cần. Bình thường hay đòi tiền trong tay cậu thì thôi đi, giờ lại còn muốn cậu làm cái loại chuyện như coi tiền như rác. Cậu bị người nhà căm ghét đến mức độ nào? Mệt cho bọn họ nghĩ ra được. Tiêu Hải thấy Tiêu Dĩ Thư từ chối, đương nhiên là không vui. Vừa định nổi nóng thì Quý Cần lại lên tiếng. Bà âu sầu hỏi Tiêu Dĩ Thư, vậy tiểu thư bây giờ cô có bao nhiêu tiền trong người? Bao nhiêu cũng được, còn lại mẹ sẽ thử vay đồng nghiệp xem. Quý Cần làm kế toán, có điều không phải là đơn vị lớn gì, chỉ là kế toán ký hợp đồng trong nhà ăn của một trường trung học gần đây. Công việc rất đơn giản, lương một tháng là 2.500, là một công việc vô cùng nhàn hạ. Tiêu Hải là chủ nhiệm phân xưởng trong một xí nghiệp tư nhân, tiền lương một tháng là 4.200. Tiền lương mới phát tháng này con đã dùng để mua rượu và thuốc lá, trong người chỉ còn có 1-2.000. Tiêu Dĩ Thư định giả nghèo đến cùng, trong người chỉ còn lại 1-2.000, cậu còn phải ăn cơm nữa. Nếu hai người này còn muốn đòi cậu, vậy thì thật sự không còn gì để nói. Tiêu Hải định nói gì đó, có điều bị Quý Cân đẩy nên thôi. Cũng không thể cãi nhau thành ra bế tắc với con trai được. Trước đây chỉ cần ông mở miệng, dù thế nào con trai cũng cho tiền. Lần này không cho có lẽ thật sự là không có. Nếu thật sự không muốn cho thì hôm nay sao có thể mua nhiều đồ về thế này? Tiêu Hải càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Thật ra cũng không phải trong nhà không có tiền, tiền để sửa sang lại thì vẫn đủ. Có điều số tiền đó đều là dùng cho đám cưới sau này của Tiêu Chí Huy, ông ta không nỡ dùng. Thôi bỏ đi, chờ tháng sau con trai được phát lương rồi nói tiếp. cứ dùng tiền trong nhà đã. Đến lúc đó thì nói là tiền đi vay, chẳng lẽ lúc ấy con trai lại không bỏ tiền ra để trả giúp sao? Trong lòng tính toán kỹ càng xong, Tiêu Hải cũng không làm khó Tiêu Dĩ Thư nữa, cùng với Quý Cần nói mấy câu quan tâm giả bộ xong rồi kết thúc đề tài này. Tình cảm của Tiêu Dĩ Thư với hai người này thật sự không tốt lắm, nếu muốn nói tiếp cũng không biết phải nói gì. Lúc này Tiêu Mật Kỳ và Tiêu Chí Huy đi từ trong phòng ra, nhất là Tiêu Mật Kỳ tươi cười rạng rỡ ngồi bên cạnh Tiêu Dĩ Thư. Anh làm việc ở Lê Thị đã từng gặp Lê Cẩn chưa? Có phải anh ấy cũng đẹp trai như trong ảnh không? Tiếng tăm của Lê Cẩn hầu như không ai không biết, anh còn nổi tiếng hơn nhiều so với rất nhiều minh tinh trong giới giải trí. Tất nhiên, Tiêu Mật Kỳ cũng biết đến, con gái ở độ tuổi như cô chính là lúc mơ mộng về một bạch mã hoàng tử. Anh trai mình làm việc ở ngay cổng công ty của Lê Thị đột nhiên khiến cho cô cảm thấy mình chỉ cách thần tượng một khoảng cách rất gần. Cảm giác như vươn tay một cái có thể chạm vào vậy. Ừ, đúng là rất đẹp. Tiêu Dĩ Thư hơi chột dạ. Hầu như ngày nào cậu cũng có thể gặp Lê Cẩn. Anh, trước đây anh vào Lê Thị bằng cách nào vậy? Anh thấy em được không? Nửa năm nữa em sẽ lên năm 4, đã có thể thực tập rồi. Nếu anh có mối quan hệ nào đó, có thể giúp em không? Tiêu Mật Kỳ lắc lắc cánh tay của Tiêu Dĩ Thư làm nũng. Cô có dáng vẻ rất ngọt ngào. Nếu người khác được cô nhõng nhẽo như vậy, có lẽ sẽ đồng ý ngay. Thế nhưng Tiêu Dĩ Thư đã sống cùng cô nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu tính cách của cô? Lúc mình có tác dụng với cô mới bày ra dáng vẻ này thôi. Khóe miệng của Tiêu Dĩ Thư hơi run rẩy, nhìn Tiêu Mật Kỳ thế này có vẻ rất thích Lê Cẩn. Trước kia cậu không biết đấy, hóa ra em gái cậu cũng đã có dạ tâm được gả vào nhà giàu, đúng là mình đã xem nhẹ cô. Anh thì có quan hệ gì được, anh cũng mới vào Lê Thị không được bao lâu. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy đồng ý với việc này chính là một phiền toái lớn, cậu không muốn để Lê Cẩn tiếp xúc với người nhà của mình là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác nữa là không muốn làm việc cùng với Tiêu Mật Kỳ. Cậu không thể chịu nổi việc suốt ngày phải ở cùng cô. Vậy à, Tiêu Mật Kỳ bĩu môi, ngay lập tức tách khỏi Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Trí Huy ở một bên cười nói, Mật Kỳ, em đừng làm cho anh tiểu thư khó xử nữa. Anh ấy chỉ là một viên chức nhỏ, lấy đâu ra quan hệ để em đến với Lê Thị làm. Cũng đúng. Tiêu Mật Kỳ nghĩ lại cũng thấy mình không được tỉnh táo. Tiêu Dĩ Thư có trình độ thế nào chẳng lẽ cô còn không biết? Tuy rằng học đại học có vẻ không tồi, nhưng bây giờ việc làm khó tìm, trước đây chỉ là một nhân viên chức nhỏ nhoi tầm thường. Dù bây giờ có chuyển chỗ làm, nhưng vẫn là nhân viên trí thức nhỏ, chỉ là tiền lương thì nhiều hơn một chút, làm gì có cách gì chứ. Thế mà mình còn trông cậy vào anh ta, đúng là hồ đồ. Đến 9 rưỡi thì cả nhà giải tán, Tiêu Dĩ Thư nhìn đồng hồ phải nói đi rồi, cũng không ai giữ cậu lại. Trên thực tế, hiện giờ trong Tiêu gia không có phòng nào cho cậu hết. Trong nhà có 3 phòng ngủ, Tiêu Hải và Quý Cần một phòng, Tiêu Mật Kỳ một phòng, phòng còn lại là của cậu và Tiêu Chí Huy. Thế nhưng, sau khi cậu đi làm rồi, thuê nhà ở ngoài, căn phòng kia thuận lý thành trương hoàn toàn biến thành phòng của Tiêu Chí Huy. Khi cậu về nhà ăn Tết mấy ngày, thậm chí còn có cảm giác mình đi ở nhờ. Tiêu Chí Huy còn không cho phép cậu động vào các đồ đạc trong phòng. Tiêu Dĩ Thư cũng không quan tâm, cãi nhau với người nhà này thật sự rất lãng phí thời gian, căn bản là vô dụng, mình sống ở ngoài còn yên tĩnh hơn, cũng không cần phải nhìn sắc mặt người ta. Ra khỏi tiểu khu không được bao lâu, Tiêu Dĩ Thư đã thấy một chiếc xe đổ ven đường, Trương Khải đang chờ cậu. Khi Tiêu Dĩ Thư về đến nhà, Lê Cẩn vẫn đang tăng ca ở công ty. Tối nay Tiêu Dĩ Thư không về ăn cơm, anh dứt khoát xem lại một dự án. Lê Tổng, anh chưa ăn tối đúng không? Em đã mua cho anh một chút đồ ăn bên ngoài. Lê Cẩn tăng ca, Từ Ti Ti cũng chủ động ở lại. Cô luôn là một thư ký rất tốt, rất cẩn thận mà. Năng lực làm việc cũng không tồi. Vả lại còn biết nói hai tiếng ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp. Không thì lúc Lê Cẩn xuất ngoại cũng không đưa cô đi cùng. Tôi biết rồi, cô để sang một bên đi. Lê Cẩn không hề ngẩng đầu, vẫn tiếp tục làm việc. Từ Ti Ti khẽ cắn môi, để chiếc túi trong tay sang một bên. Đúng như những gì các nhân viên nữ khác trong công ty nói, quả thật cô có ảo tưởng với Lê Cẩn. Lê Cẩn xuất sắc hơn như thế. Hơn nữa, cô còn biết rõ Lê Cẩn không hề có bạn gái. Cô là thư ký được Lê Cẩn tin tưởng nhất, chắc là sẽ có hy vọng lớn nhất. Lê Cẩn thích kiểu phụ nữ cởi mở, tài giỏi, cho nên cô luôn phấn đấu theo phương diện này. Còn về chuyện trước kia giữa cô và người khác, cô cảm thấy không có gì đáng phải lo cả. Cũng đâu phải xã hội cũ, đây căn bản không phải chuyện gì to tát hết. Lê Tổng, chiều nay anh bảo em và ông Trương đi mua đồ, là mua cho ai vậy? Từ Ti Ti cố tỏ ra không để ý rồi đến thăm hỏi. Cuối cùng Lê Cẩn cũng ngẩng đầu, anh liếc nhìn Từ Ti Ti một cái, rồi lạnh lùng nói. Đây là chuyện riêng của tôi. Cô làm tốt công việc của bổn phận của mình là được. Tôi không thích nhân viên can thiệp vào nhiều chuyện riêng của tôi. Ngay lập tức, Từ Ti Ti như bị rơi xuống hầm băng. Hết chương 3. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.